tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 109. Dương Phong bối rối không biết làm sao. Tiền ăn cơm lúc nãy hắn đã trả hơn nửa, cũng mất gần 10.000. Thực sự là một con số không nhỏ. Bây giờ lại phải trả nhiều như vậy. Hắn nhìn bạn học xung quanh, Dương Phong cũng tự thấy ớn lạnh, bắt bọn họ trả 90.000. Tỉnh mộng đi, chỉ sợ một lát bọn họ sẽ chạy mất dép, còn chưa hát nổi một giây. Nhân viên phục vụ thấy được nét mặt của Dương Phong, lập tức cười khinh thường. Loại người này hắn cũng đã gặp nhiều, không có tiền nhưng cứ ra vẻ ta đây, cuối cùng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ. Quý khách, rốt cuộc ngài có muốn hát hay không? Nếu ngài không hát, căn phòng hạng sang này chúng tôi sẽ giữ lại. Giọng điệu của nhân viên phục vụ trở nên lạnh lùng hơn hẳn so với thái độ cung kính kia, khác nhau một trời một vực, đây chính là hiện thực. Dương Phong cắn răng, nhưng trong túi lại không có tiền, cũng không thể mượn tiền cha mình được. Hắn nhìn sắc mặt nhân viên phục vụ, tức tối dậm chân một cái, chuẩn bị nói không hát nữa thì Diệp Lăng đi đến. Chúng tôi sẽ thuê căn phòng này, đây là thẻ của tôi, mang đi quẹt đi. Diệp Lăng mỉm cười đưa ra một cái thẻ vàng. Nhân viên phục vụ lập tức ngẩn người, liền vội vàng gật đầu. Hắn cũng đã gặp nhiều nên biết được hạn mức tiêu hao của loại thẻ này rất lớn, ít nhất cũng gần 100.000 tệ. Dương Phong được Diệp Lăng giải vây, cảm giác lúng túng, hồi lâu sau đó liền cười nói: cậu được đấy, bây giờ sống cũng không tệ nhỉ. Đi thôi, tôi sẽ nhớ ân tình này của cậu. Nói những lời như vậy làm gì, đều là bạn học, ai trả cũng vậy, mọi người vui là được rồi. Diệp Lăng mỉm cười, mọi người bên trong đã bắt đầu ca hát. Sau khi nhân viên phục vụ quẹt thẻ thì cung kính trả lại cho Diệp Lăng. Sau đó bưng mâm đựng trái cây, đồ ăn vặt, rượu vang mang lên đầy bàn. Một đám bạn cũ một năm không gặp lại bắt đầu cuồng loạn, đương nhiên là cụng rượu với nhau rồi. Diệp Lăng, chúng ta hát một bài chứ, tôi muốn cảm ơn cậu. Trần Lỗi huých nhẹ vào Diệp Lăng. Diệp Lăng khẽ gật đầu. Được thôi, cậu không biết đâu, tôi còn được gọi là tiểu mạch bá Đông Hải đấy. Cậu mà so hát với tôi thì thua là cái chắc. Tôi nhổ vào, cậu so ai vậy? Ai mà không biết giọng hát của cậu kinh khủng cỡ nào, chấp nhận thua cuộc đi. Trần Lỗi vội xua tay, cười ha ha, sau đó đứng lên chọn bài Anh Em Tốt Của Tôi của Tiểu Thẩm Dương và Cao Tiến. Lúc ở trên sân khấu, mặc dù Tiểu Thẩm Dương luôn giả gái hoặc giả xấu xí để làm trò đùa cho công chúng, thế nhưng khi hắn cất giọng thì lại rất hay, phù hợp với định nghĩa trong lòng mọi người. Diệp Lăng cầm lấy mic, ho nhẹ, thử mic một chút. Tiền này chi rất đáng, chất lượng và phục vụ đều tốt, không hề bị lệch hay nhảy âm một chút nào. Âm nhạc từ từ vang lên, một đám bạn học cũng ngừng huyền náo, chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình tinh thể lỏng dần chuyển đổi. Vào thời khắc mà cậu huy hoàng, hãy để tôi hát một bài vì cậu. Anh em tốt của tôi, nếu khổ tâm hãy nói với tôi, đường lớn chúng ta cùng đi, cho dù là sông cũng sẽ vượt qua. Một chút mệt mỏi, một chút khổ sở cũng nào có xá gì. Vào lúc cậu cần tôi sẽ cùng cậu vượt qua. Anh em tốt của tôi, nếu khổ tâm hãy nói với tôi, cuộc sống khó khăn lên voi xuống chó, vẫn phải kiên cường sống tiếp. Có khóc, có cười, chỉ ít cậu vẫn còn có tôi. Tình nghĩa bạn bè cao hơn cả trời, bao la hơn trời. Ta nhất định phải nhớ kỹ những năm tháng ấy. Tình nghĩa bạn bè kiếp này rất ít khi to lớn như vậy, giống như một chén rượu, giống như một ca khúc cũ. Âm nhạc từ từ ngừng lại, toàn bộ căn phòng chỉ còn lại âm thanh của Diệp Lăng. Trần Lỗi đã sớm ngừng hát, không thể tin được nhìn Diệp Lăng. Nốt cao của Tiểu Thẩm Dương không được Diệp Lăng hát ra, ngược lại hắn hát ra một phiên bản tang thương trầm thấp nhưng lại vô cùng xúc động. Âm thanh Diệp Lăng dù rất trầm nhưng vẫn có giai điệu, hơn nữa người từng trải như hắn hát lên tự nhiên mang theo một cảm giác đau buồn, có ý vị hàm xúc. Hay, rất êm tai. Diệp Lăng, cậu đúng là dấu tài mà. Tôi thấy cậu nên đi tham gia chương trình Tân Giọng Ca Trung Quốc mới đúng. Ca khúc mới của Mao Tuyến rất êm tai, tôi luôn bướng bỉnh khô khan như thế. Diệp Lăng cười ha ha, bỏ mic xuống. Những bạn học khác cầm lấy mic mở một bài hát khác. Trần Lỗi vội vàng ngồi bên cạnh Diệp Lăng. Tôi tự hỏi, thằng nhóc cậu lấy gì mà cưa đổ được Lâm Vũ Tình? Hóa ra cậu cũng sành sỏi đấy, thứ gì cũng tinh thông. Ha ha, nếu tôi là nữ, có khi cũng đổ gục trước cậu rồi. Bối bối cứu mạng, chồng của cậu ở đây nè. Diệp Lăng vội làm bộ đầu hàng, khiến Lý Bối Bối cười ha ha. Mọi người ca hát đùa giỡn, Diệp Lăng đứng dậy đi toilet, bởi vì hắn uống quá nhiều bia nên không chịu được nữa. Sau khi Diệp Lăng rời khỏi căn phòng, cửa phòng liền bị một người đạp ra. Sau đó có một người đàn ông mặc áo đen ngắn tay đi vào, vẻ mặt u ám. Anh là ai? Sao lại bất lịch sự xông vào phòng người khác như vậy? Dương Phong lập tức đứng lên. Hắn tự cho mình là người hùng của lớp, vào thời điểm mấu chốt đương nhiên là phải đứng ra bảo vệ mọi người. Lỡ đầu có cô gái nào để ý đến thì buổi tối này cũng không có uổng phí. Uịch, người đàn ông áo đen không nói tiếng nào tung ra một cước đạp Dương Phong bay ra chỗ ghế salon cách đó không xa. Mẹ nó, bọn mày là bọn quái nào hả? Anh em, lũ khốn kiếp này dám đánh anh Phong, lên đập chết bọn chúng. Mấy tên đi theo nịnh bợ Dương Phong lập tức hùng hổ kêu lên, cầm lấy gạt tàn thuốc pha lê ở trên mặt bàn phi về phía người áo đen. Những người khác vô cùng tức giận, buổi họp lớp của bọn họ đang vui vẻ, lẽ nào lại để cho lũ khốn kiếp này quấy rối. Lập tức hơn 20 nam sinh trong phòng ham he tùng nắm đấm. Dương Phong chật vật đứng lên cười khẩy, bọn mày là ai? Có biết tao là ai không mà dám tới gây chuyện? Hắn còn chưa nói xong, người đàn ông áo đen đã rút từ trong ngực một cục sắt đèn nhánh nhắm thẳng vào đám người. Tao hỏi chúng mày, đứa nào dám nói thêm một câu nữa tao giết. Tất cả mọi người đều hoảng hốt, có kẻ nhát gan bị dọa đến mềm nhũn cả chân, sắc mặt hoảng sợ, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Nữ sinh còn không dám thở, cục sắt kia mà phi về phía ai thì chắc chắn sẽ chết thật. Mau cút khỏi đây, trong vòng một phút dọn dẹp sạch sẽ căn phòng này cho tao, nếu không cả đám bọn mày đều chết chắc. Người đàn ông áo đen cười khẩy, dựa vào tường nhìn một đám ngơ ngác đến ngần cả người. Mấy đứa nhóc chưa thấy qua máu thì cũng chẳng làm nên được chuyện gì. Nhưng đây là phòng bọn tôi thuê, bọn tôi là người trả tiền. Dương Phong gắng gượng nói nốt một câu. Thế nhưng còn chưa nói xong, người áo đen đã giơ tay lên. Dương Phong lập tức ngậm miệng lại. Giờ phải làm sao đây? Đành đi thôi. Trời đất bao la, danh dự cũng lớn, nhưng làm sao sánh được với một cái mạng nhỏ. Diệp Lăng đi ra từ phòng vệ sinh. Khi trở về phòng, liền trông thấy đám bạn học hoảng sợ, rầu rĩ rời phòng. Vốn đang chơi đùa rất vui, mới vừa bắt đầu hưng phấn một chút, mọi người lại chuẩn bị đi đâu đây? Nhìn bộ dáng còn giống như không có ý muốn nói với mình một tiếng, thế này có vẻ cũng không hay lắm nhỉ. Trần Lỗi và Lý Bối Bối cũng thế, sao lại không gọi cho mình cuộc điện thoại? Các cậu làm gì vậy? Còn chưa chơi được gì đã bỏ đi là sao? Diệp Lăng thấy vẻ mặt của Trần Lỗi và Lý Bối Bối hoảng sợ, đi lên cười hỏi. Lý Bối Bối vội vàng xua tay, đi mau, người ta có cái đó, đi mau. Nói xong, Lý Bối Bối dùng hai ngón tay liên tục ra hiệu. Diệp Lăng nghi hoặc, vậy là sao? Chẳng lẽ bọn họ diễn trò để trêu mình? Đúng lúc này, tên mặc áo đen kia lại lấy ra cục màu đen kia đặt lên đầu của Diệp Lăng. Tao nói, trong vòng một phút tất cả bọn mày phải cút hết cho tao, mau lên. Diệp Lăng ngẩn người, mở to mắt nhìn. Hóa ra là vì chuyện này mà đám bạn học sinh lại tỏ vẻ như sắp gặp thần chết đến nơi rồi. Người anh em, vậy là sao? Căn phòng này bọn tôi đã thuê, bỏ ra hết mấy vạn. Anh làm thế này có phải hơi ngang ngược rồi không? Diệp Lăng giơ hai tay cười ha ha. Trong hành lang, một vài bạn học của Diệp Lăng thấy vậy liền vội vàng chạy trốn. Chỉ còn lại một nửa đám người còn lại ở đó. Trần Lỗi nhìn đám người kia chạy trốn, tức giận chửi. Đúng là một đám không có tình nghĩa, bạn học cái gì chứ? Ha ha, buồn cười. Thật sự buồn cười, mày là người đầu tiên dám nói lý lẽ với tao đấy. Tao nói cho mày biết, căn phòng này sẽ được thái tử ca của bọn tao dùng. Tất cả bọn mày cút hết đi. Người đàn ông áo đen lạnh lùng nói, sau đó cười ha ha, khiến cho mọi người nhất thời choáng váng. Thái tử ca là người đứng đầu, tính tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm của thành phố Đông Hải. Tuổi tác cũng không quá lớn, khoảng chừng 30 tuổi, thế nhưng lại có ảnh hưởng cực kỳ đáng sợ. Tuổi hắn quá trẻ, nhưng không chỉ trong thế giới ngầm Đông Hải, ở khắp Hoa Hạ, hắn cũng là kẻ đứng đầu, bởi vì phía sau hắn có một thanh bang vô cùng lớn mạnh. Thanh bang là một bang phái cổ xưa tồn tại đã hơn trăm năm. Giờ là xã hội hiện đại, mọi người rất ít khi được thấy nó một lần nữa, thế nhưng sức ảnh hưởng của nó vẫn càng ngày càng tăng. Đám bạn học của Diệp Lăng không biết thanh bang, nhưng đều biết đến thái tử. Thái tử cả tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Hải, có ai mà chưa từng nghe qua? Đều là người Đông Hải, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, không cho nhau một chút thể diện được sao? Diệp Lăng cười ha ha. Người đàn ông áo đen chỉ vào đầu Diệp Lăng liền cười khẩy. Ai? Cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, với mày. Nói mau, mồm mày to như vậy, ta muốn xem mày có cái bản lĩnh gì. Đúng lúc này, Trần Lỗ đột nhiên hét lên, lôi kéo Dương Phong đi về phía trước. Đại ca, đại ca, cha của bọn học tôi là cục trưởng, thái tử ca và cha cậu ấy chắc là cũng biết nhau chứ nhỉ? Cục trưởng? Người đàn ông áo đen khinh thường cười. Chức vụ nhỏ quá, bọn tao không có thời gian chiêu đãi. Mau biến đi, nếu không lát nữa bọn tao cho bọn mày không đi được luôn đấy. Hắn vừa nói xong, Dương Phong liền tức tối. Cha của hắn dù gì cũng là cục trưởng, tên kia lại dám chê bài chức cha của hắn nhỏ quá. Đại ca, cha tôi là Dương Quốc Khánh, anh cho chúng tôi một chút thể diện đi. Dương Phong khẽ nói. Diệp Lăng nghe được cái tên này cũng khá bất ngờ. Người kia không phải là đồn trưởng đồn biên phòng sao? Hóa ra lại chính là cha của Dương Phong. Vậy mà hắn dám nói cha hắn là cục trưởng, đúng là cái tên phá gia chi tử. Cục trưởng cái khỉ gì, chỉ là phó cục trưởng cũng đáng để khoe khoang ư? Chà, có vẻ lời của tao không có tác dụng nhỉ. Được thôi, một phút rồi, bọn mày không được đi đâu hết. Nói xong, người đàn ông áo đen cầm vũ khí trong tay đập thẳng vào đầu Diệp Lăng. Mọi người thấy cảnh này đều bịt mắt hô to một tiếng. Thế nhưng khi bọn họ mở mắt ra, lại phát hiện ra Diệp Lăng không bị tổn hao dù chỉ là một cọng tóc. Còn vũ khí bằng sắt kia thì lại bị Diệp Lăng nắm chặt. Người anh em, làm như vậy cũng không mấy giang hồ đâu nhỉ. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó ánh mắt lập tức hung dữ, lập tức tung ra một cước. Người đàn ông áo đen kia bay thẳng lên, ngã mạnh xuống đất. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc bởi đòn đánh kia của Diệp Lăng. Bọn họ trợn mắt há mồm, đám bảo vệ ở lầu dưới cũng kinh ngạc không thôi. Người đàn ông áo đen này là người của thái tử, người vốn nên đứng ra xử lý là bọn họ còn không dám đồng đậy, còn đang ở đó cầu nguyện cho Diệp Lăng. Nhưng bây giờ cảnh tượng lại thay đổi, người đàn ông áo đen kia bị đánh, da đầu mọi người lập tức tê rần. Đây thực sự là một chuyện lớn rồi. Lúc này quản lý cũng cảm nhận được mọi việc không ổn, vội vã gọi điện cho ông chủ. Chuyện này là chuyện lớn, hắn không thể xử lý được, phải để cho ông chủ ra tay. Mày dám đánh tao, có tin đêm nay tao ném cả nhà mày ra biển cho cá ăn hay không? Người đàn ông áo đen tức giận quát. Hắn vừa đứng lên, Diệp Lăng lại đá hắn nằm lại, cười khẩy một tiếng. Tao ghét nhất có người uy hiếp tao. Tao cho mày 10 phút gọi đại ca của mày qua đây, nếu không hôm nay tao sẽ giết mày trước. Nói dứt lời, Diệp Lăng xoay người bước vào phòng, sau đó nói với các bạn học: mọi người vào đi, ở bên ngoài ngẩn người cái gì, yên tâm, mọi việc đã có tôi. À này Diệp Lăng, tôi còn có một số việc, tôi phải đi trước, lần sau chúng ta nói chuyện tiếp. À, hôm nay mẹ tôi sinh con, tôi phải mau đi về. Hôm nay tôi cũng đến kỳ rồi, tôi phải đi trước đây, chúng ta nói chuyện sau nhé. Cậu đến kỳ á? Cậu là con trai đến kỳ cái gì hả? Tôi mới là người đến kỳ nè. Diệp Lăng, chuyện này để sau đi, tôi rút lui trước. Vù vù, chớp mắt nguyên một đám bạn học biến mất không để lại dấu vết. Diệp Lăng ngẩn người, không khỏi cười khổ. Mẹ nó, đúng là xã hội. Đúng rồi Dương Phong, tôi thấy cậu nên ở lại đây đi. Cậu đã để lộ danh tiếng của cha cậu ra rồi. Tôi thấy sự việc này hôm nay không được làm rõ, cậu sẽ gây họa cho cha của mình đấy. Diệp Lăng cười ha ha. Dương Phong cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng không thể làm gì khác, chỉ đành tiến vào phòng. Căn phòng hạng sang to lớn trong chớp mắt chỉ còn lại Diệp Lăng, Dương Phong, Trần Lỗi, Lý Bối Bối và một bạn nam nữa. Yên tâm đi, hiện tại là xã hội có pháp luật, chúng ta cứ hát một chút. Nếu các cậu tin tưởng tôi thì hoàn toàn có thể thả lỏng. Diệp Lăng mỉm cười, sau đó cầm một chai bia đụng vào ly của Trần Lỗi. Hai bạn học nam thấy vậy cũng hổ báo hẳn lên. Mẹ nó, có thể làm gì thì cũng không dám giết người ở đây. Bất chấp hoàn cảnh, mấy tên này vẫn hát hò uống bia. Nếu để cho người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thán bọn họ thật dũng cảm. Đám người Diệp Lăng bắt đầu hát hò, không quan tâm mưa rông gió giật. Nhưng những người khác thì không thoải mái như vậy, tối thiểu có vài người đã luống cuống. Người đầu tiên hoảng sợ vậy mà lại là Dương Quốc Khánh, cái tên vừa mới leo lên được bắp đùi của Diệp Lăng và Mạc Tinh. Ngày hôm sau chính là ngày hôm nay, nhận được thông báo chuyển công tác, điều đi làm phó cục trưởng ở cục khác. Không phải sao, người vừa uống rượu vừa thoải mái hát làn điệu dân ca, đột nhiên có một cuộc gọi điện thoại tới, đôi mắt của ông ta cũng muốn mở to rồi. Ầm, ly rượu rơi tung tóe xuống mặt đất. Dương Quốc Khánh trực tiếp đứng lên, cả người đều choáng váng. Con trai của ông ta vậy mà chọc phải cấp dưới của thái tử KTV ở Kim Hoàng, trùng hợp bị người quen của ông ta nhìn thấy, cho nên vội vàng gọi điện thoại cho ông ta thông báo một tiếng. Thái tử, đó cũng không phải là người ông ta có thể trêu vào. Đó là loại nhân vật gì, ngay cả một cái liếc mắt của người đó ông ta cũng không xứng. Thằng nhóc, lại kiếm chuyện cho lão tử, hỗn đản. Dương Quốc Khánh gấp đến độ sốt ruột. Ông ta nghĩ đến chuyện gọi điện thoại cho Diệp Lăng và Mạc Tinh, nhưng chẳng qua ông ta chỉ là một người bám vào đùi bọn họ, hai vị đại thiếu có thể ra mặt với ông ta sao? Nghĩ tới nghĩ lùi, Dương Quốc Khánh quyết định không thể đợi thêm nữa, mặc kệ thế nào cũng phải nhanh chạy tới. Ông ta cũng không muốn nhìn thấy chuyện gì xảy ra với đứa con duy nhất của mình. Mà lúc này quản lý Kim Hoàng cũng gấp đến độ đầu chảy mồ hôi, bởi vì ở ngoài cửa từng tên con đồ nhanh chóng tập trung lại, số người đã lên đến 100 người. Nhưng trận thế này vẫn chưa là gì, phía sau vẫn còn có, sợ rằng sẽ lên đến một con số kinh khủng. Danh tiếng của thái tử ở thành phố Đông Hải cũng không chỉ ở mức độ này. Ông chủ tới chưa? Gọi điện thoại nhanh lên, tôi thấy một lát nữa sẽ xảy ra chuyện lớn đó. Quản lý lo lắng nói, sau đó nhìn phòng 8888 trên lầu kia một chút, hùng hăng cắn răng. Ngu xuẩn, còn mẹ nó, không biết người nào có thể động vào người không thể động vào sao? Mà trong phòng, Diệp Lăng thì lại rất thích ý, hưng phấn hát hò với cả đám người. Khoan hãy nói, người có thể ở lại đều là bạn học thời đại học có quan hệ không tồi với Diệp Lăng. Đến lúc này, Diệp Lăng mới thật sự cảm nhận được cái gì mới gọi là họp lớp. Vừa mới nhiều người như vậy cũng chỉ là một cảnh đùa giỡn mà thôi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên cửa bị người ta đá văng ra. Mọi người đều giật mình, thầm nghĩ không xong. Chẳng lẽ đội quân thái tử đại nhân đánh tới rồi sao? Người xuất hiện ở bên trong phòng là một người đàn ông trung niên. Lập tức Dương Phong vui mừng, vội vã đứng lên. Còn chưa lên tiếng, người đến đã trực tiếp cho Dương Phong một cái bạt tai. Mày là tên khốn kiếp, mày có biết mày chọc ra họa lớn rồi không? Sao mày có thể trêu chọc vào vị thái tử kia chứ? Người vừa tới không phải ai khác, chính là Dương Quốc Khánh. Ông ta chạy như bay đến, chỉ mất 10 phút đã chạy đến Kim Hoàng, vào phòng lập tức cho con mình một cái bạt tai. Dương Phong bụng mặt, gương mặt tràn đầy vẻ oan ức. Cha, không phải con gây chuyện, lúc đầu con cũng muốn đi, kết quả một bạn học của con đánh nhau với người ta. Hỗn đản, chuyện của người khác mày xen vào cái rắm à? Nhanh về nhà cho tao, về nhà rồi lão tử sẽ trừng trị mày. Dương Quốc Khánh nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này âm nhạc bên trong phòng cũng ngừng lại. Bốn người bọn Trần Lỗi trơ mắt nhìn Dương Phong. Thật ra bọn họ muốn nhìn một chút đến cùng Dương Phong lựa chọn ở hay đi. Dương Phong nhìn mọi người ngồi trên ghế sofa một chút, hít sâu một hơi. Thật xin lỗi mọi người, tôi đi trước. Nói xong, anh ta muốn xoay người rời đi. Dương Quốc Khánh lắc đầu, sau đó nhìn bạn học của con trai mình. Mấy đứa này không phải chú đây không trọng nghĩa. Dù sao, các cháu vẫn nhanh gọi điện thoại cho người nhà đi. Nói chưa dứt lời thì đột nhiên đôi mắt của Dương Quốc Khánh trợn to, giống như nhìn thấy chuyện gì đó không thể tin được. Ngọn đèn trong phòng thuê có chút mờ tối, cho nên lúc ông ta vào cửa không chú ý người ngồi ở đây. Nhưng bây giờ ông ta đã nhìn rõ được người đàn ông ngồi ở trong này không phải là ngọn núi Diệp Lăng mà ông ta đang dựa vào hay sao? Diệp Thiếu, Diệp Thiếu, sao cậu lại ngồi ở đây? Chẳng lẽ cậu là bạn học của Tiểu Phong? Dương Quốc Khánh vội vàng nở nụ cười tươi đi đến bên cạnh Diệp Lăng, hai tay đưa ra nắm thật chặt tay của Diệp Lăng, cúi người thật sâu. Những người khác đều choáng váng. Mẹ kiếp, đây là hình ảnh gì? Không phải Dương Phong nói cha của anh ta là cục trưởng gì đó sao? Vậy sao bây giờ lại cúi người khom lưng chào hỏi Diệp Lăng? Dương Phong cũng choáng váng rồi. Anh ta biết tính tình của cha anh ta luôn luôn rất nghiêm khắc, sao lại dùng vẻ mặt ôn hòa trước mặt bạn bè của anh ta vậy? Diệp Lăng đứng lên mỉm cười. Lão Dương, ông phải quản đứa con trai này, nếu không sớm muộn gì cũng gây ra phiền phức cho ông. Thật ra Diệp Lăng nói lời này cũng không có ý trả thù Dương Phong. Hắn chỉ đang trình bày một sự thật. Cha của mình mới chỉ thăng chức mà thôi, mà đứa con đã ở bên ngoài là to khoe khoang, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện. Dương Quốc Khánh vừa nghe vậy hung hăng trợn mắt liếc nhìn Dương Phong, lập tức gật đầu với Diệp Lăng, không dám nói gì thêm. Cha, chúng ta đi thôi, một lát nữa người của thái tử sẽ tới, Dương Phong oan ức nhắc nhở. Mặt mò của Dương Quốc Khánh nhất thời đỏ lên. Hỗn đản, mày nói gì đây? Diệp Thiếu ở chỗ này, bạn học mày ở chỗ này, sao chúng ta có thể đi được? Như vậy sẽ trở thành người như thế nào? Diệp Lăng lắc đầu cười. Được rồi, được rồi, tôi biết nếu tôi không ở chỗ này, đoán chừng ông sẽ nhanh chóng đi khỏi. Dù sao những người này không phải là con trai của ông. Chẳng qua dù sao cũng là bạn học của con trai ông. Tôi nghĩ nếu như ông có năng lực, có thể giúp được người nào thì cứ giúp. Diệp Lăng chậm rãi nói, sau đó ngồi xuống. Dương Quốc Khánh xấu hổ vô cùng, không biết nên nói cái gì. Lần này thì xong rồi, ấn tượng tốt trong lòng Diệp Lăng nháy mắt đã không còn. Giật dây con trai bỏ lại bàn học chạy trốn cũng không phải cái ấn tượng gì tốt. Nói lớn chuyện ra, mình cũng trở thành người gió chiều nào xoay theo chiều ấy, quá suy nghĩ, bất nghĩa bất trung. Điều này đối với loại đại thiếu như Diệp Lăng mà nói, tuyệt đối là chuyện không cho phép, hoặc có lẽ là chuyện ghét nhất. Diệp Lăng khoát tay áo. Ngồi xuống đi, nếu đã tới thì đợi một lát nữa rồi đi. Tôi sẽ xử lý xong chuyện này, đỡ phải liên lụy đến ông. Tôi cũng nghe nói qua về thái tử kia, không phải là người hiền lành gì. Vừa nghe được lời này, Dương Quốc Khánh càng lúng túng, gãi đầu một cái nhưng không biết nói gì. Dương Phong đi tới bên cạnh cha mình, nhẹ giọng nói. Cha, rốt cuộc Diệp Lăng này là ai vậy? Sao cha lại cung kính với hắn như vậy? Chẳng lẽ là con trai lãnh đạo của cha? Mày là tên khốn kiếp, cậu ấy là Diệp Thiếu, chính là vị Diệp Thiếu hô mưa gọi gió ở thành phố Đông Hải đó. Dương Quốc Khánh oán hận nói. Lập tức đầu Dương Phong vang lên tiếng ong ong, hoàn toàn choáng váng rồi. Không ngờ Diệp Lăng chính là thần tượng trong lòng anh ta, là đại thiếu đang tỏa sáng như ngôi sao, dùng thời gian ngắn trở thành một truyền kỳ sao? Mà lúc này, người mặc đồ đen bị Diệp Lăng đá bay đã đi đến, khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn, ánh mắt nhìn xung quanh phòng. À, coi như mày có gan, đi thôi, đi xuống đi, thái tử nhà tao đang chờ mày đấy. Vừa nói, người mặc đồ đen vừa nắm chặt bàn tay, trong con người tràn đầy ánh sáng hung ác. Diệp Lăng nâng mí mắt nhìn người mặc đồ đen một chút, không khỏi lắc đầu. Tao đi gặp thái tử nhà mày? Ồ, anh ta còn chưa có tư cách này, để cho thái tử đi lên gặp tao. Mày! Người mặc đồ đen nghiến răng nghiến lợi, nhất thời trong con mắt tràn đầy tức giận. Lời của Diệp Lăng làm cho tên mặc áo đen nhất thời phẫn nộ đến cực điểm. Quá kiêu ngạo, mẹ kiếp quá bừa bãi, đưa mắt toàn bộ Đông Hải, ai có tư cách nói như vậy với thái tử? Tiểu tử, mày nói một câu nữa, ông đây phế mày. Bá, người đàn ông áo đen trực tiếp lấy từ trong túi ra một con dao găm sắc bén, cười lạnh lùng, chậm rãi đi tới chỗ Diệp Lăng. Dương Quốc Khánh thấy vậy, trực tiếp đứng ở trước mặt Diệp Lăng. Cậu thật to gan, cậu có biết người này là ai không? Tao chỉ biết một chuyện, đó chính là mày tránh ra. Nếu không tránh ra, lão tử đâm mày thành tổ ong vò vẽ bây giờ. Giọng nói của người đàn ông áo đen lạnh lẽo đến cực điểm. Cả người Dương Quốc Khánh run một cái, nhìn dáng vẻ không giống như đang nói giỡn của tên đàn ông mặc đồ đen này, ông ta có chút do dự. Mà lúc này Diệp Lăng lại đứng lên. Lần sau nếu như người đến lại là mày, tao liền làm thịt mày. Không tin mày cứ thử xem. Tên đàn ông áo đen ngẩn người, lúc còn chưa hiểu được ý trong lời nói này, đột nhiên trước mắt gã tối sầm lại, thân thể bay thẳng lên, trực tiếp đập trúng cánh cửa bên ngoài. Đại sảnh KTV Kim Hoàng, một người đàn ông 30 tuổi ngồi trên ghế sofa bằng da sang trọng, trên người mặc bộ đồ thời đường vô cùng lịch sự. Phía sau y là 10 người đàn ông cao to lực lưỡng, khí tức trầm ổn. Đây là đại tướng dưới tay của thái tử, là 12 chiến tướng nổi danh lừng lẫy, quét ngang thế giới ngầm phía nam, không ai địch nổi. Bên ngoài KTV Kim Hoàng, hơn 200 côn đồ đều đang đứng chờ ở bên ngoài. Bọn họ đang chờ thần tượng trong lòng ra lệnh, một khi nghe được mệnh lệnh liền trực tiếp xông vào. Quản lý Kim Hoàng có chút sợ hãi đứng ở trước mặt của thái tử. Ở đối diện, thái tử lại khẽ mỉm cười. Ông sợ cái gì? Tôi cũng không ăn thịt ông. Thái tử thật biết nói đùa, ha ha. Quản lý vội vàng cười đáp lại. Đừng nhìn dáng vẻ vô cùng lịch sự nhã nhặn của vị thái tử đang ngồi đối diện này, bởi vì y vốn nổi tiếng vô cùng hung ác. Mà lúc này, tên vừa mới bị Diệp Lăng đạp bay ra ngoài đang chật vật chạy xuống, mũi còn chảy máu, rất là chói mắt. Thái tử thấy một màn như vậy, lập tức khuôn mặt âm trầm xuống. Hồ tử, đã xảy ra chuyện gì? Tên đàn ông mặc đồ màu đen cũng chính là hồ tử trong miệng thái tử, gã nghiến răng nghiến lợi. Thái tử, tôi bị mất mặt. Thái tử mỉm cười, chẳng qua nụ cười có chút u ám. Ồ, nói một chút xem, chuyện gì xảy ra? Hồ tử hít sâu một hơi. Thái tử, tên khốn kia nói ngài còn chưa có tư cách để cho hắn xuống gặp ngài. Hắn còn nói nếu muốn gặp hắn thì đi lên. 12 chiến tướng đứng ở phía sau thái tử đều vô cùng tức giận, trong mắt lóe lên ánh sáng hung ác. Tên khốn trên lầu kia thực sự là muốn chết, dám nói thế với thái tử, tới hôm nay hắn tuyệt đối sẽ chết. Thái tử cũng nở nụ cười. Ồ, vậy tôi phải đi gặp hắn thử, xem rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào. Nói xong, thái tử trực tiếp đứng lên. Đang lúc y chuẩn bị lên lầu, một chiếc xe Mercedes G55 màu đen trực tiếp dừng ở cửa. Một người đàn ông 30 tuổi đi xuống. Thái tử, hôm nay ngọn gió nào thổi anh tới đây vậy? Còn bày trận thế lớn như vậy. Người tới chính là ông chủ của KTV Kim Hoàng, mọi người đều gọi là Giang Thiếu, cũng là đại thiếu hạng nhất của thành phố Đông Hải. Sau khi thái tử nhìn thấy Giang Thiếu thì mỉm cười. Đây không phải là muốn tới chỗ anh chơi một lát sao? Kết quả hồ tử bị người ta đánh, là một tên không chịu thua kém, cho nên tôi cũng phải xem ai có bản lĩnh như vậy. Thái tử, mặc kệ thế nào, trước tiên rút người bên ngoài đi. Chuyện này đã ảnh hưởng tới việc buôn bán của tôi, còn về những chuyện khác thì ngày hôm nay tôi sẽ không nhúng tay vào. Giang Thiếu đi tới bên cạnh của thái tử, nhẹ giọng nói. Thái tử nhìn Giang Thiếu một chút, gật đầu, khoát tay với mấy người đàn ông cao to lực lưỡng đứng ở phía sau lưng, ý bảo bọn họ đi phân tán đoàn người bên ngoài. Giang Thiếu này có mạng lưới quan hệ quá lớn, mà kệ thế nào cũng phải cho anh ta mặt mũi. Chỉ cần phía trên không nhúng tay vào thì những chuyện khác sẽ dễ nói. Đi thôi, tôi đi xem với anh. Là ai dám không cho thái tử gia của chúng ta mặt mũi, cũng không biết có phải là ăn gan hùm mật gấu không. Sau khi Giang Thiếu nhìn đoàn người đã được phân tán kia, nhất thời cười khẽ nói. Thái tử cũng vừa cười nhỏ giọng nói chuyện, vừa đi lên lầu với Giang Thiếu. Trên lầu phòng 888 xa hoa, đám người Diệp Lăng đang nhỏ giọng nói chuyện phím. Đột nhiên cửa mở ra, cả đám người trực tiếp đi vào phòng. Dương Quốc Khánh là ông. Người đầu tiên mà thái tử nhìn thấy chính là Dương Quốc Khánh. Tất nhiên y quen biết sở trưởng của trại tạm giam, chẳng qua có chút khó hiểu, dựa theo đạo lý người này không thể có gan lớn như vậy. Dương Quốc Khánh vừa muốn đứng lên, Diệp Lăng bên cạnh đã vỗ vai ông ta, sau đó đứng lên. Thái tử ngẩn người, ánh đèn lờ mờ làm cho y không thấy rõ người đứng lên kia, trực tiếp mở cho ngọn đèn sáng lên, nhất thời đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng thật tốt. Diệp thiếu. Giang Thiếu ngẩn người, vội vã đi tới. Anh ta biết Diệp Lăng. Giang Thiếu là một trong những bằng hữu của Mạc Tinh, tất nhiên trong nhà cũng có thế lực bất phàm. Diệp Lăng mỉm cười, ha ha, kinh động đến anh Tiểu Phàm đây, mặt mũi của tôi đúng là rất lớn. Giang Phàm vội vã xua tay. Diệp thiếu này, cậu đến KTV của tôi, tại sao không nói một tiếng chứ? Nếu như tiếp đãi không chu đáo, chắc chắn Mạc thiếu sẽ không cho tôi sắc mặt tốt đâu. Mà một bên, Mạc Thái Tử cũng đột biến, tất nhiên y biết người trước mặt này. Diệp Lăng, bây giờ cái tên này ở thành phố Đông Hải, trong giới thượng lưu gần như là khắc tinh của bọn đại thiếu y. Bất kể là ai, đối nghịch với Diệp Lăng đều có kết cục không tốt. Tứ đại công tử Đế Đồ, một người bị hắn ép chết, một người bị hắn ép đến chạy trốn. Những đại thiếu đỉnh cấp đều bị Diệp Lăng thu thập, chứ đừng nhắc tới Thái Tử. Tuy thế lực thành bàng lớn, nhưng dù sao cũng không thể gặp được ánh sáng. Hơn nữa, phía sau người này còn có một con quái vật khổng lồ là tập đoàn Hòa Mỹ nữa. Nói cách khác, Thái Tử thật không thể làm gì được Diệp Lăng. Không ngờ, vậy mà lại là Diệp Thiếu. Thực sự là lũ lụt trẻ vào trong miếu Long Vương. Người một nhà không biết người một nhà. Diệp Thiếu, xin lỗi, cấp dưới không hiểu chuyện, đụng chạm đến anh, tôi sẽ cho anh một lời giải thích. Còn xin Diệp Thiếu đại nhân đại lượng, đừng tính toán với bọn tôm tép như chúng tôi. Thái Tử khẽ cười nói. Y nói lời này đều cảm thấy không có gì, những người khác nghe vào thì lại giống như bị sét đánh trúng, trong lúc nhất thời không thể tin được. Những bạn học khác của Diệp Lăng cũng choáng váng rồi. Đây chính là Thái Tử đại danh đình đình đó, đối mặt với Diệp Lăng vậy mà không thể không cụp đuôi nói chuyện. Trời ạ, đây quả thực là chuyện không thể tin được. Một năm qua, đến cùng người này đã trải qua những chuyện gì? Hay là nói, những năm hắn còn ở trường đại học kia chính là giả heo ăn thịt hổ? Mà hai người ở lại thì đột nhiên nghĩ đến, lúc ăn cơm ở khách sạn, theo như lời của Trần Lỗi và Lý Bối Bối, Diệp Lăng là quý nhân, lúc đó nghe vào chỉ cảm thấy giống như chuyện cười vậy. Mà bây giờ, lại làm cho bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bên này bạn học cũ của Diệp Lăng còn tốt hơn một chút, nhưng Hồ Tử và 12 chiến tướng sau lưng Thái Tử thì mỗi người đều choáng váng hết rồi. Ai ai cũng trợn to con mắt, không thể tin được nhìn chuyện xảy ra trước mắt này. Ở trong mắt bọn họ, Thái Tử là người kiêu ngạo, rất khó lúc dùng khuôn mặt tươi cười để nói chuyện với người khác, chứ đừng nhắc tới chuyện cúi đầu. Nhưng bây giờ, Thái Tử như một vị thần trong lòng bọn họ, vậy mà lại cúi đầu, hơn nữa còn so mình với tổng tép, giống như là đang nằm mơ vậy. Ngày xưa Thái Tử gia vô cùng kiêu ngạo, sao hôm nay lại biến thành một người ăn nói khép nép như vậy? Đặc biệt là Hồ Tử, vốn không tin chuyện trước mắt này. Thái Tử. Hồ Tử còn chưa dứt lời, Thái Tử trực tiếp xua tay, quỳ xuống xin lỗi Diệp thiếu. Thái Tử, chuyện này. Hồ Tử nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn mở miệng, một bên Thái Tử trực tiếp trừng mắt liếc gã một cái. Kết quả Hồ Tử bất đắc dĩ chỉ có thể cắn răng quỳ xuống. Diệp thiếu, tôi sai rồi, xin ngài đại nhân đại lượng, đừng tính toán với tôi. Vừa nói xong, Hồ Tử lại hung hăng đánh mình một cái tát. Mà đối diện Diệp Lăng gật đầu cười nói, nếu như là bình thường có người cầm súng chỉ vào đầu của tôi, tên đó nhất định sẽ không sống quá ngày hôm nay. Chẳng qua Thái Tử cũng đã lên tiếng, tôi tạm tha mạng cho anh. Diệp Lăng nói xong nhìn Thái Tử và Giang Phàm, chúng ta cùng nhau uống rượu chứ? Thái Tử và Giang Phàm gật đầu, hai người đều nói cầu còn không được. Còn như đám người Trần Lỗi thì đã rời đi trước. Đối với tình huống này thì bọn họ không tiếp tục chờ nữa. Mà lúc Dương Phong bị Dương Quốc Khánh dẫn ra cửa, khuôn mặt anh ta bị gió lạnh thổi vào, nhưng vẫn trong trạng thái mê man như cũ. Không thể nào, từ đầu đến cuối anh ta đều không muốn tin tưởng Diệp Lăng bên trong kia lại là có quyền thế như vậy. Có phải có thể hô mưa gọi gió ở thành phố này không? Chả nói với con, sau này ở trước mặt người khác và Diệp Thiếu thì uốn lưỡi trước khi nói đi. Còn nữa, đừng cho là cha không biết, khẳng định tên hỗn đản con đã khoe khoang không ít trước mặt Diệp Thiếu. Năm này lão tử sẽ đưa con vào quân đội, vào đó thì rèn luyện cho thật tốt vào, đỡ phải ở bên ngoài gây chuyện thị phi cho lão tử, rồi lão tử còn phải chùi mông cho con. Nói xong, Dương Quốc Khánh nhìn KTV Kim Hoàng, rực rỡ một chút, thở dài thật sâu. Có thể là từ giờ trở đi, ông ta chỉ có thể biến thành một người trong số những người không cùng ranh giới với đám người Diệp Lăng. Lúc rạng sáng, Diệp Lăng, Thái Tử và Giang Phàm uống rượu xong rồi thì đi ra ngoài. Lúc đầu hai người muốn đưa Diệp Lăng về, kết quả bị hắn cự tuyệt, tự mình đi đến bãi đỗ xe, đạp chân ga vội vàng lái đi. Chẳng qua hôm nay, Diệp Lăng cũng học được thông minh, dùng một thân linh lực hóa giải rượu cồn trong cơ thể. Nếu không, là bị bắt lần nữa thì mặt mũi cũng bị ném về tận nhà mất. Sáng sớm hôm sau, Diệp Lăng dặn dò tốt các chuyện trong nhà, thì cùng Vương Ngưng Mị, Ngạo Hồng Trần, Tiểu Hắc được thuận tiện mang theo đi đến biên giới. Mang theo Tiểu Hắc đi làm cho Tiểu Bạch không vui, kém chút nữa cắn chết Diệp Lăng. Tên này vì thế mà còn ghen tị, trách Diệp Lăng bất công. Qua nửa ngày, ba người đi ra nhà ga. Một chiếc xe Audi màu đen đã sớm chờ ở nhà ga. Sau khi người tiếp đón giơ tấm bảng tiếp đón được ba người, thì đám người bọn họ nghênh ngang rời đi. Lúc này đây, Vương Ngưng Mị tới nơi này để mua một ít nguyên thạch, bổ sung lượng tiêu hao mỗi ngày do người đổ thạch gây ra. Còn mục đích khác, đó chính là tìm được người mà người đó được gọi là Vương Gia Mãn Thanh. Chỉ là Diệp Lăng vẫn không hiểu, quê quán của Mãn Thanh không phải ở Bạch Thủy Hắc Sơn sao? Sao người này lại chạy đến nơi đây xây dựng cơ sở tạm thời? Thời tiết của Tân Cường rất nóng, mấy người từ Đông Hải đến đều không thích ứng tốt được. Ngồi trong ô tô đi không bao lâu thì đã tới điểm đến. Trong một khách sạn 5 sao, bởi vì tiếp đón Vương Ngưng Mị mà người chi nhánh ở nơi đây đã đặt hai phòng tổng thống. Tất nhiên, tuy về mặt tiếp đãi thì rất là nhiều tiền lắm của, nhưng cũng phải xem thử là khách hàng nào. Ví dụ như Vương Ngưng Mị, tượng trưng cho số lượng tiêu thụ lớn nhất của thành phố Đông Hải, cô chính là thần tài của bọn họ. Vương Tổng, sau khi đại ca Cát Mã gặp thông gia thì muộn một chút sẽ tự mình qua gặp cô. Trước đó cô nghỉ ngơi một chút đi, đi đường chắc cũng mệt mỏi rồi, tôi đi ra ngoài trước, có chuyện gì thì gọi cho tôi. Người đàn ông tiếp đón bọn họ mỉm cười, xoay người rời khỏi phòng. Chẳng qua trước lúc rời đi lại dùng ánh mắt khác thường nhìn Diệp Lăng một chút. Ha ha, anh thấy ánh mắt người này không tốt, đoán chừng anh ta có ý gì với em tin không? Diệp Lăng cười hì hì, ôm lấy Vương Ngưng Mị. Ngạo Hồng Trần và Tiểu Hắc thì ở một căn phòng khác, cho nên phòng này chỉ có hai người, hắn và cô. Vương Ngưng Mị hơi đỏ mặt, cảm giác được ở phía dưới Diệp Lăng có động tĩnh, không khỏi đánh hắn một cái. Anh là một tên háo sắc, mệt chết đi được, còn nghĩ đến loại chuyện này. Không nói chuyện với anh nữa, em đi tắm đây. Một mình anh ở ngoài này muốn đi. Vương Ngưng Mị vừa nói chuyện, vừa tránh khỏi Diệp Lăng, sau đó đi vào phòng tắm. Diệp Lăng ngẩn người, cười hì hì, thuần thục cởi sạch quần áo của mình, nhìn thân thể to lớn mạnh mẽ của mình nói, ha ha, ngay cả mình cũng mê mình, đừng nói là phụ nữ. Diệp Lăng à Diệp Lăng, mà thật không hổ là cao thủ ở giữa bụi hoa, bội phục bội phục. Vừa nói xong, Diệp Lăng bước vài bước tiến vào phòng tắm. Khi Diệp Lăng đi vào thì nhất thời ngẩn người. Vương Ngưng Mị đang nằm trong bồn tắm tràn đầy nước, thân thể như ẩn như hiện, khuôn mặt đỏ bừng. Anh đúng là ma quỷ mà, em hoài nghi anh có phải là ngựa giống hay không. Ở nhà nhiều chị em như vậy cũng không thể làm cho anh mệt nhọc quá độ. Vương Ngưng Mị mỉm cười nói. Diệp Lăng khoa trương xoa miệng, ha ha, em quản nhiều như vậy làm gì. Đêm nay có rượu, đêm nay say. Chiều mình không có rượu, uống nước lạnh, ăn no trước lại nói. Thịch, bọt nước văng khắp nơi, tiếng kêu sợ hãi của Vương Ngưng Mị cùng với tiếng cười tràn ngập bên trong phòng tắm. Thanh âm ba ba ba xấu hổ làm cho mọi người có ý nghĩ kỳ quái. Sau một tiếng, Diệp Lăng nhìn Vương Ngưng Mị đang ở một bên sấy khô tóc cười hì hì. Em đúng là bé con nghịch ngợm, để anh đi cùng em đúng là có tâm tư nha. Đây là tiết tấu muốn chiếm lấy anh sao? Đó là tất nhiên, ở nhà anh giống như hoàng thượng vậy, buổi tối mỗi ngày còn phải lật thẻ bài. Mấy ngày nay nô tỳ phải thừa dịp này ép khô anh, đó không phải là một chuyện tốt đẹp hay sao? Vương Ngưng Mị phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn Diệp Lăng. Ở trên giường, lúc này hạ thân của Diệp Lăng đang quấn khăn tắm, đang lặng yên không tiếng động mà nhô lên. đúng là một tên hỗn đản không chịu thua kém mà. Nhanh mềm xuống cho tao, mày đúng là quỷ chết đói mà. Diệp Lăng oán hận nửa người dưới của mình không chịu thua kém. Vừa ngừng mị đang sấy khô tóc thì ngừng lại, nhất thời nở nụ cười. Người này thật đúng là một tên biết đùa giỡn. Mà lúc này, trên con đường rộng lớn, trong một chiếc xe Audi màu đen, một người đàn ông to lớn có râu tục tằng mang sát khí đang ngồi. Xác định chỉ có ba người đến sao? Giọng nói của gã đàn ông rất lạnh lẽo. Người ngồi bên cạnh thì vội vàng gật đầu. Đại ca, anh yên tâm, một nữ hai nam tuyệt đối không thành vấn đề. Được, để cho các anh em một lát nữa đi đến bên ngoài cửa nghe mệnh lệnh của tao. Ném ly làm hiệu, vừa nghe tiếng ly vỡ thì vào phòng bắt người. Gã đàn ông kia cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng dày đặc.